Hoắc Tổng truy thê, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217. Hoắc Minh không nói gì, anh cúi đầu châm điếu thuốc, từ từ thổi ra làn khói. Kiều An mỉm cười. Ha, có lẽ Ôn Noãn muốn Hoắc Minh chú ý, cô ta thật sự nghĩ nhiều rồi. Mấy trò chơi nhỏ trong giới nhà giàu đó chẳng là gì cả, gặp dịp thì chơi, gọi một tiếng. Ông xã, đã là nhẹ nhất rồi. Hoắc Minh, anh căn bản không quan tâm chút nào. Cuối cùng chỉ có Ôn Noãn là người xấu hổ nhất. Lúc này Khương Duệ lại cúi đầu, cơ thể cậu ta gần như đè lên người Ôn Noãn, chỉ là không chạm vào mà thôi. Ánh mắt và giọng của cậu ta đều rất dịu dàng. Ôn Noãn, gọi tôi tiếng ông xã. Ôn Noãn đã uống rượu, cô dám chơi. Cô nhìn thẳng vào mắt Khương Duệ, chăm chú nhìn như thể trong thế giới của cô chỉ có duy nhất một mình Khương Duệ. Như thể cô và Khương Duệ là một đôi nam nữ yêu nhau sâu đậm. Đôi môi đỏ mọng của Ôn Noãn khẽ mở, giọng sàn sạt rất gợi cảm. Khương Duệ, ông, vẫn chưa kịp nói từ cuối. Tay cô bị nắm chặt, rồi bị lực kéo lên, sau đó cô rơi vào vòng tay ấm áp. Hoắc Minh dẫn Ôn Noãn đi về phía cửa. Anh ném ra một câu, tối nay cứ tính vào tài khoản của tôi. Xung quanh yên tĩnh, Khương Duệ chỉnh lại quần áo. Cậu ta nhún vai, mỉm cười với những người khác. Tôi đã nói anh Hoắc Minh chơi không lại. Ôn Noãn đi rồi, Kiều An hay cô gọi tôi một tiếng ông xã đi. Sắc mặt Kiều An tái nhợt, cô ta thực sự không ngờ rằng Hoắc Minh lại quan tâm đến Ôn Noãn đến mức đó. Chẳng phải anh rất yêu cô ta sao? Anh cũng có thể nhìn cô ta hôn người khác, sao anh lại không chịu được việc Ôn Noãn gọi người khác một tiếng ông xã? Hoắc Minh dẫn Ôn Noãn ra ngoài, gió đêm thổi bay cơn say của cô. Cô muốn thoát khỏi tay anh nhưng Hoắc Minh lại nắm rất chặt. Khi họ đi đến bãi đậu xe, anh đẩy cô lên chiếc xe Bentley vàng kim của mình. Sau khi lên xe, Hoắc Minh không lập tức lái xe ngay. Anh giữ vô lăng, nhìn về phía trước. Minh Châu đưa em tới đây à? Ôn Noãn vốn còn đang uất ức nên quay mặt đi, không để ý đến anh. Hoắc Minh nghiêng người nhìn một bên mặt của cô. Anh không biết có phải do ảo giác của mình hay không, nhưng anh cảm thấy Ôn Noãn càng ngày càng xinh đẹp. Mỗi lần nhìn thấy cô đều có cảm giác khác lạ. Anh nhìn cô chằm chằm rồi nhấn ga. Ôn Noãn vốn nghĩ rằng anh sẽ lái xe trở về căn hộ. Nhưng khi xe rẽ sang hai con đường, rồi dừng trước cửa khách sạn 5 sao gần nhất. Cách chương.